Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5189, tính áp đảo thắng lợi. Phàm là huyết thần giáo võ giả, cùng nó đồng đảng, một tên cũng không để lại. Tuân lệnh, Chu Mặc sau khi ra lệnh, tất cả thông qua truyền tống trận mà đến võ giả, nhao nhao tiếp lệnh, ngay sau đó, một trường giết chóc ở trong trấn Nam Thành triển khai. Vừa mới bắt đầu thế lực ngang nhau song phương, giờ phút này bởi vì chiêu hình ti võ giả kịp thời trợ giúp, đã trở thành một loại nhân số ưu thế. Tại Chu Mặc cùng trấn Nam Thành thành chủ chỉ huy dưới, trấn Nam Thành đại chiến lấy ưu thế áp đảo chiến thắng. Đây vốn là Trần Vương Điện Hạ bố trí tốt cục, chờ huyết thần giáo đã rất lâu rồi. Hôm nay đến thu lưới thời điểm, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Vô Ân Thành thành chủ cùng Trịnh Hằng, mắt thấy đại thế đã mất, đã bất chấp gì khác, chỉ muốn đào tẩu. Trấn Nam Thành thành chủ đuổi theo, ngăn lại Trịnh Hằng, mà Chu Mặc thì là tìm tới Vô Ân Thành thành chủ. Hà Y, đi theo ta đi, Trần Vương Điện Hạ tại Thanh Liên Thành chờ ngươi. Chu Mặc lạnh lùng đối với Vô Ân Thành thành chủ nói ra. Vô Ân Thành thành chủ nhìn chằm chằm Chu Mặc, nhe răng cười một tiếng. Nói ra, lão phu tu hành tiếp cận vạn năm tuế nguyệt, tu vi đã sớm đạt tới thượng phẩm thái ất cảnh giới. Quản chi là gặp gỡ ngươi, lão phu cũng có sức đánh một trận, muốn ta đi Thanh Liên Thành, vậy còn phải xem ngươi bản sự. Vô Ân Thành thành chủ hư lạnh một tiếng, một cỗ thượng phẩm thái ất đạo quả cảnh giới lực lượng khí tức bộc phát mà ra, hướng về Chu Mặc oanh kích mà đi. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu không giải quyết Chu Mặc, hắn tuyệt đối không cách nào rời đi trấn Nam Thành. Vô Ân Thành thành chủ sớm tại nhiều năm trước kia liền đạt tới thượng phẩm thái ất đạo quả tu. Vi cảnh giới, thủ đoạn cùng át chủ bài đông đảo, thực lực tu vi không yếu, cực kỳ khó chơi, đây cũng là hắn ỷ vào. Hắn cảm thấy mình toàn lực xuất thủ, quản chi là Chu Mặc cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng ai liệu, Vô Ân Thành thành chủ trong tưởng tượng thế lực ngang nhau tràng diện cũng không có xuất hiện. Tại hắn xuất thủ một khắc này, liền bị Chu Mặc áp chế. Quảng cáo, Chu Mặc một trưởng đem Vô Ân Thành thành chủ đẩy lui. Cùng lúc đó, từ trong túi chữ vật lấy ra một đầu tinh quang lòe lòe dây thừng. Chỉ nhìn thấy Chu Mặc trong miệng nói lẩm bẩm, nhưng không có bất kỳ thanh âm gì truyền ra. Mặc dù Chu Mặc tế ra dây thừng kia nghĩ là sống lại đồng dạng, hóa thành một đầu kim long, hướng về Vô Ân Thành thành chủ trên thân quấn quanh mà đi. Khốn long thằng, Vô Ân Thành thành chủ nhìn lên, quá sợ hãi, sắc mặt khó coi, vội vàng đổi công làm thủ, liên tục triệt thoái phía sau, tránh đi khốn long thằng truy kích. Nơi xa trên nóc nhà, Sở Hy thấp giọng nói ra. Khốn long thằng, chiêu hình ti bản lĩnh giữ nhà. Trên cơ bản chiêu hình ti long văn phía trên võ giả đều sẽ có được một đầu khốn long thằng. Cái đồ chơi này, nghe nói chính là vận dụng giao long kinh mạch luyện chế mà thành. Một khi quấn quanh ở võ giả trên thân, mặc cho võ giả như thế nào tránh thoát đều không thể thoát thân. Khốn long thằng cũng chia đủ loại khác biệt. Chu Mặc thân là chỉ huy sứ, lấy được khốn long thằng tự nhiên là tốt nhất. Lâm Bạch nhìn thấy đầu kia hóa thành kim long dây thừng, làm cho Vô Ân Thành thành chủ liên tiếp lui về phía sau. Trong lòng cũng minh bạch dây thừng này chỗ lợi hại. Nếu là khốn long thằng không lợi hại, Vô Ân Thành thành chủ há có thể kiêng kỵ như vậy. Đúng lúc này, khốn long thằng làm cho Vô Ân Thành thành chủ liên tục triệt thoái phía sau. Chu Mặc lại lần nữa ra tay. Thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh, biến mất ở giữa không trung. Thật nhanh, Lâm Bạch vận chuyển tu la pháp nhãn, lại đều không thể thấy rõ ràng Chu Mặc thân hình. Hắn giống như là trốn vào trong hư không, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Khi Chu Mặc xuất hiện lần nữa thời điểm, cũng đã tại Vô Ân Thành thành chủ phía sau. Trong tay lấy ra một thanh hắc quang chủy thủ, hướng về Vô Ân Thành thành chủ trên cổ mãnh kích xuống. Phốc phốc, Vô Ân Thành thành chủ né tránh không kịp, chủy thủ tại hắn trên sống lưng trượt xuống, một đạo khủng bố dữ tợn vết thương, nương theo lấy máu tươi phun ra. Đáng giận, Vô Ân Thành thành chủ chửi nhỏ một tiếng, nhưng lại phát hiện Khốn Long Thằng tập tới, làm cho Vô Ân Thành thành chủ không thể không lần nữa trốn tránh. Giờ phút này Vô Ân Thành thành chủ đã thân chịu trọng thương, tự nhiên không cách nào nhẹ nhõm tránh đi Khốn Long Thằng. Trong nháy mắt, Khốn Long Thằng rơi vào Vô Ân Thành thành chủ trên thân, đem nó trói gô. Khốn Long Thằng gấp cố Vô Ân Thành thành chủ tu vi cùng đạo quả, để Vô Ân Thành thành chủ từ giữa không trung nện xuống đất. Chu Mặc tay nắm lấy thanh kia tối tăm rậm rạp chủy thủ, phiêu phù ở Vô Ân Thành thành chủ trước mặt, lạnh giọng nói ra, tội gì khổ như thế chứ? Tội gì muốn tự tìm đường chết đâu? Vô Ân Thành thành chủ dốc hết toàn lực muốn tránh thoát Khốn Long Thằng, nhưng hắn thể nội tràn ra tới mỗi một tia tu vi chi lực đều bị Khốn Long Thằng hấp thu, biến mất không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, Trấn Nam Thành đại chiến cũng chuẩn bị kết thúc. Vây công phủ thành chủ Trịnh gia võ giả, Lăng gia võ giả, cùng với các gia tộc và Huyết Thần giáo võ giả, bị Chiêu Hình Ti trợ giúp mà đến cường giả đều chém giết. Trận chiến này, Trấn Nam Thành phủ thành chủ trước đó vẫn lạc đạo thần cảnh giới võ giả liền đạt đến 3.000 người nhiều. Trong đó đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả đều có hơn 1.000 người. Về phần những cái kia thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, Vô Ân Thành thành chủ bị Chu Mặc bắt sống, Trịnh Hằng bị Trấn Nam Thành thành chủ đánh thành gần chết, bắt sống đứng lên. Mặt khác Huyết Thần giáo thái ất cường giả tại nhìn thấy Vô Ân Thành thành chủ bị bắt sống đằng sau, liền lập tức chạy tứ tán, nhưng nghĩ đến bọn hắn cũng không trốn thoát được. Trong trận chiến này, cũng không có thái ất đạo quả cường giả vẫn lạc, nhưng bị bắt sống thái ất đạo quả cường giả lại là không ít, chỉ có chút ít mấy vị thái ất cường giả bình dốc hết toàn lực, lúc này mới trốn ra Trấn Nam Thành mà đi. Nói tóm lại, Huyết Thần giáo đối với Trấn Nam Thành phát động trận đại chiến này, xem như lấy bại hoàn toàn kết thúc. Mà đây cũng là Trần Vương Điện Hạ vào ở Khắc Châu đằng sau, đối phó Huyết Thần giáo, đánh thắng đến trận đầu đại chiến. Đi, Sở Hy xem hết đại chiến, trong tay hoa quả khô cũng đã ăn xong, đứng lên vỗ vỗ kiều đồn bên trên bụi đất, quay người liền muốn ly khai. Cái này kết thúc, Lâm Bạch sửng sốt một chút, hoàn toàn chính xác không nghĩ tới trận chiến tranh này sẽ kết thúc nhanh như vậy. Quảng cáo, Sở Hy bĩu môi nói ra, lấy trước mắt tình huống đến xem, Trấn Nam Thành rõ ràng là Trần Vương Điện Hạ thiết trí tốt một chỗ bẫy dập, liền đợi đến Huyết Thần giáo đến tự chui đầu vào lưới. Cái này đương nhiên thắng được rất rõ ràng, nhưng muốn hoàn toàn đánh bại Huyết Thần giáo, cái này khu khu một trận thắng nhỏ còn chưa đủ. Lâm Bạch hai mắt nhíu lại, thấp giọng nói ra, đúng là như thế, hôm nay đến đây trợ giúp Trấn Nam Thành Huyết Thần giáo võ giả, đại đa số đều là phản bội Sở Quốc Vương triều Khắc Châu võ giả. Huyết Thần giáo cường giả thì là không có nhìn thấy mấy cái. Lâm Bạch thầm nghĩ lên trước đó từ trung nhắc tới Trương Hộ Pháp cùng Triệu Hộ Pháp. Hai người này tất nhiên là thuộc về Huyết Thần giáo cao tầng. Mà lại bọn hắn có thể cùng Vô Ân Thành thành chủ tổng hợp một bộ, hiển nhiên đều là thái ất đạo quả tu vi cảnh giới. Có thể hôm nay, nhưng không có phát hiện Trương Hộ Pháp cùng Triệu Hộ Pháp bóng người, hiển nhiên đều không có tới. Có người đến, ta đi trước. Lâm Bạch, chúng ta sẽ gặp lại. Sở Hy đối với Lâm Bạch cười cười, mặt mày cong cong, rất là đáng yêu. Sau một khắc, Sở Hy thân hình thoát một cái, biến mất tại Lâm Bạch trước mắt. Cũng chính là trong nháy mắt này, một võ giả từ đằng xa trên nóc nhà nhảy vọt mà đến, rơi ở trước mặt Lâm Bạch, từ trong túi chữ vật lấy ra một khối màu vàng Chiêu Hình Ti võ giả lệnh bài. Nói với Lâm Bạch, các hạ thế nhưng là đệ tử Thiên Thủy Tông. Lâm Bạch, người kia hỏi, Lâm Bạch nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, vị võ giả kia nói ra, phụng Trấn Nam Thành thành chủ đại nhân chi lệnh, xin mời Lâm Bạch huynh đệ tiến đến phủ thành chủ. Mệnh danh thuật của đêm, một bộ truyện theo phong cách băng mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn, hết chương.